Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 351 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục đón nghe bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người thế mà giật dây một nữ nhân, giết chết ta huynh đệ tốt nhất. Người thế nhưng là đang tìm cái chết. Cái này đại mập mạp khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo cực kỳ phẫn nộ biểu lộ, hận không thể có thể đem đối phương trực tiếp chém thành muôn mảnh. Cái tên mập mạp này huynh đệ chính là Mặt Sẹo. Tuy nói Mặt Sẹo ngày bình thường nhân phẩm không hề tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng cũng là có mấy cái hảo huynh đệ của mình. Những hảo huynh đệ này đại đa số đều là bạn xấu một loại tồn tại. Bọn hắn hiện tại cũng muốn thay Mặt Sẹo báo thù. Dù sao cũng là, nếu là có thể giết Trần Bình, ai liền có thể đem những cái kia tiền đặt cược toàn bộ đều lấy đi. Đây chính là một đám người tài phú nha. Lúc đầu, đám người này vì có thể có được Trần Bình bảo bối, cho nên xuất ra rất nhiều thứ đáng giá đến tiến hành trao đổi. Không nghĩ tới, toàn bộ đều đem mình cho bộ đi vào. Muốn hoàn thành cách xù loại này giao dịch, lấy ra đồ vật trên cơ bản đều là đồng giá trao đổi, cho nên bọn hắn mới không chút do dự phí hết tâm tư đem tất cả tiền tài toàn bộ đều lấy ra. Kết quả không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà toàn bộ đều rơi vào Trần Bình trong tay. Quả thực là làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những vật này nhìn ngược lại là rất thích hợp các người, tranh thủ thời gian cầm đi phân đi. Trần Bình đối bọn hắn cho ra đến những bảo bối này không có nửa điểm hứng thú, cho nên trực tiếp liền cho Vân Tình Tình bọn hắn cầm đi phân. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn. Bọn hắn trực tiếp liền đem đồ vật toàn bộ đều cho chia sẻ đi. Đồng dạng mọi người trên mặt đều mang cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, dường như đầy hết thảy căn bản là không tính là quá mức đáng tiền. Người Trương Gia liền thấy mình đồ vật cứ như vậy bị người khác cho lấy đi, trên mặt của bọn hắn cũng mang theo rất là đau lòng thần sắc. Những bảo bối này thế nhưng là bọn hắn thật vất vả mới đoạt tới tay. Thậm chí đám người này trên mặt còn lộ ra cực kỳ ghét bỏ biểu lộ, tựa hồ đối với mình đồ vật còn rất trơ mắt. Cái kia đại hán Phạm Vỡ trên mặt cũng mang theo tức giận, hắn quyết định phải thật tốt giáo huấn Trần Bình dừng lại, ít nhất phải đem nhà mình huynh đệ những vật kia cho cầm tới tay. Theo bọn hắn nghĩ, Mặt Sẹo đã chết rồi, vì hắn báo thù này kỳ thật không có cần thiết này. Hiện tại phải làm nhất chính là đem đao Sẹo lưu lại những vật kia, còn có người khác những cái kia tiền đặt cược toàn bộ đoạt tới tay, đây mới là đường đường chính chính sự tình. Chỉ có đem những vật này cầm tới tay về sau, bọn hắn mới có thể tiếng trầm giàu to. Không chỉ là cái này đại hán Vạm Vỡ, hết thảy mọi người che mặt đều mang cực kỳ thần sắc mong đợi. Bọn hắn cũng muốn khiêu chiến một chút Trần Bình. Mục đích rất đơn giản, chính là vì từ trên người của đối phương đem những vật này làm cho đến tay mà thôi. Đối mặt đám người này khiêu chiến, Trần Bình từng cái đáp ứng xuống. Trên mặt của hắn mang theo vô cùng lạnh nhạt thần sắc, nhìn chừng chừng lấy mọi người tại đây. Hắn biết đã muốn khiêu chiến, kêu tự nhiên là muốn chơi một trận lớn. Tiểu tử thối, ta tới khiêu chế ngươi. Nếu như ngươi thắng, vậy ta này tấm thân xa toàn bộ cho ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền phải đem những vật này đều cho ta. Không chỉ có như thế, ngươi còn phải quỳ trên mặt đất, gọi mấy người chúng ta ba ba. Không chỉ là dạng này, ngươi vẫn là muốn hướng nhà chúng ta tổ chức người dập đầu nhận lầm. Ta nhưng không muốn nhìn thấy như người loại này ngang ngược càn rỡ ra hỏa còn có thể ngông cuồng như thế. Trên thực tế, bọn hắn vẫn là vô cùng quan tâm toàn bộ Trương gia mặt mũi, cho nên mọi người trong lòng đều rất rõ ràng thời khắc thế này mình phải làm chút gì. Trương gia gia chủ biểu lộ tự nhiên cũng phi thường khó coi, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà thua. Mặt Sẹo cá nhân thực lực nguyên bản cũng là rất mạnh, hắn thực sự không nghĩ ra đối phương làm sao liền sẽ thua trận chiến đấu này đâu. Trần Bình mang trên mặt cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn là như thế, nhìn chừng chừng lấy đám người. Đã đám người này muốn làm ầm ĩ, vậy hắn tự nhiên là sẽ cho đối phương mặt mũi. Một đám không biết mùi vị phế vật. Hắn nhìn thấy gia hòa này cực kỳ ngang ngược càn rỡ bộ dáng về sau, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Bất quá chỉ là một cái cuồng vọng tự đại gia hòa mà thôi. Đối với Trần Bình đến nói, căn bản là không có gì rất sợ hãi. Mà lại gia hòa này nhìn độ nhạy cực kỳ khuyết thiếu, quả thực so mặt sẹo tên kia còn muốn kém cỏi hơn nhiều. Thật sự là không biết những người này là dũng khí từ đâu tới khiêu chiến chính mình. Cái này đại hán phạm vỡ hướng phía Trần Bình điên cuồng công kích tới. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc tức giận. Không nghĩ tới, bất luận mình như thế nào động thủ, Trần Bình thế mà đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Đáng ghét, ngươi làm sao lại có như thế thực lực cường hãn? Công kích của hắn hư vô mờ mịt, căn bản là đánh không đến Trần Bình trên thân. Trần Bình nhíu mày, nhìn đối phương một chút. Người này chính là một cái chính công phế vật, thế mà ngay cả mình đều không thể công kích bên trong. Hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương lãng phí thời gian, trực tiếp liền vươn tay, một tay lấy gia hỏa này giải quyết. Còn lại mấy cái bên kia dự định kích động người, lập tức liền dừng động tác lại, bởi vì trong lòng của bọn hắn rõ ràng, người này thật là không đơn giản. Cái này cao lớn thô kệch hán tử, thực lực cũng không tính là cường đại, thế nhưng là muốn giải quyết đối phương vẫn là muốn tốn hao một chút công phu mới đúng. Thế nhưng là Trần Bình đối phó đối phương căn bản là không tốn sức chút nào, căn bản không hề làm sao hao tốn sức lực, liền đã thành công đem người này giải quyết. Bởi vậy có thể thấy được Trần Bình thực lực của người này đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể so với được, đoạn hoàn toàn được xưng tụng là vương giả bên trong vương giả. Trương gia, đám người này nhóm biểu lộ đột nhiên một chút liền trở nên có chút khó coi, sắc mặt của bọn hắn trở nên rất khó coi, tất cả mọi người có chút xoắn xuýt, hẳn là muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Trần Bình cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem đám người. Cho nên tiếp xuống các người định làm gì? Trần Bình liếc nhìn đám người một vòng, mang trên mặt cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn muốn biết đám người này đến tột cùng dự định như thế nào giải quyết vấn đề này. Nghe được lời nói này về sau, trên mặt mọi người đều mang rất là xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn nơi nào còn dám cùng Trần Bình tiếp tục so đo nhiều như vậy. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã triệt để sợ hãi. Bọn hắn biết Trần Bình cá nhân thực lực rất là cường đại, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Mà lại Trần Bình nhìn liền cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc hốt hoảng. Trương gia gia chủ không nghĩ tới người một nhà vậy mà như thế mất mặt. Phát cho mình thủ hạ bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn mau chóng tới giải quyết vấn đề này, không nên ở chỗ này làm nhiều chuyện như vậy. Thật sự là một đám phế vật. Nghe thấy lời này về sau, tất cả mọi người cảm thấy phi thường mất mặt, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại lọt vào trào phúng. Nhất là kia một đám vừa mới còn cùng Trần Bình tùy ý làm bệnh, cược đến cược đi người. Bọn hắn hiện tại mới thật sự là mất mặt. Không chỉ mình thứ gì cũng không có được, ngược lại còn bị người cho nhục nhã một phen. Trần Bình cũng không nghĩ để ý tới bọn hắn. Trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không hề nói nhiều một câu. Lần này hắn là tới hỗ trợ. Nhìn thấy đám người này về sau, Trần Bình chỉ là làm một cái mời động tác tùy ý. Kỳ thật các người có thể một đám người cùng tiến lên, như vậy còn có thể cho ta tiết kiệm một chút thời gian. Nếu không các người quá lãng phí ta thời gian quý giá. Trần Bình nói xong lời này về sau, những người khác đều lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn nhíu mày, sắc mặt phi thường khó coi. Trương gia gia chủ cũng chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng. Thật sự là đáng ghét, lão tử nhất định phải giết ngươi. Hắn cuồng hồng lấy hướng phía Trần Bình vọt tới, mang trên mặt lửa giận. Cảm thụ được đối phương lửa giận ngập trời, Trần Bình nhếch miệng mỉm cười. trên mặt của hắn mang theo phi thường bình tĩnh thần sắc, căn bản không hề đem đám người này để vào mắt. Cảm nhận được Trần Bình cuồng vọng chỗ về sau, Trương gia gia tộc nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ha ha, không hổ là ma tôn, lại có thể tìm một cái mạnh mẽ như vậy người làm trợ thủ của mình. Trương gia gia chủ mang trên mặt rất là khó chịu thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm ma tôn. Hắn biết rõ lần này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như đối phương dự định muốn nhắm vào mình, vậy chuyện này nhất định có chút độ khó. Trần Bình đối bọn hắn Trương gia cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí hắn đã có muốn đối phó ý đồ của đối phương. Gia tộc này nguyên vốn cũng không phải là cái vật gì tốt, bọn hắn việc ác bất tận, có thể nói bên trên là cực kỳ buồn nôn. Lại thêm Trương đồ đần cũng coi là một kẻ đáng thương, Trần Bình dự định nghĩ biện pháp cứu vớt một chút đám người này. Ta biết các người Trương gia người đều thật đáng thương, mọi người sinh hoạt ở nơi này cũng coi là cực kỳ bi thảm. Nếu như có người muốn rời đi Trương gia lời nói, ta có thể giúp các người chuyện này. Nếu như các người không có ý định rời đi, đến lúc đó Trương gia nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy liền không kịp. Trần Bình mang trên mặt rất vẻ mặt bình tĩnh, liền trực tiếp như vậy mở miệng uy hiếp đối phương. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Làm người Trương gia, bọn hắn tự nhiên biết chuyện này có chút khoa trương. Trần Bình dạng này đến uy hiếp mình, nói rõ chính là không biết sống chết. Trương gia gia chủ mang trên mặt rất là không vui thần sắc. Hắn biết nếu như là người bình thường đến uy hiếp mình, vậy hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt. Nhưng là Trần Bình cũng không phải người bình thường. Cá nhân hắn thực lực tương đương cường hãn, hơn nữa còn có được không hề tầm thường năng lực. Vài phút đều có thể đem mình trực tiếp diệt sát. Chẳng lẽ mình gia tộc thật muốn hướng Trần Bình thỏa hiệp sao? Trương gia gia tộc mang trên mặt rất là thần sắc thống khổ. Hắn không hy vọng mình gia tộc đi đến một bước này, nhưng là muốn để hắn hướng Trần Bình đạo xin lỗi nhận lầm, kia là chuyện không có khả năng sự tình. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua ma tôn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng chuyện này chỉ có tiềm ma tôn mới có thể thành công giải quyết, nhưng là để hắn muốn cùng ma tôn xin lỗi, kia là một chuyện rất khó. Hắn cũng không phải là quá nguyện ý làm như thế. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày nhìn đối phương. Nếu như hắn không nguyện ý thỏa hiệp lời nói, kia chuyện kế tiếp nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ma tôn từ trên cao nhìn xuống đối phương, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường thần sắc. Kỳ thật hắn cũng biết mình muốn đến tột cùng là cái gì. Hắn vốn là muốn để đám người này xin lỗi, muốn để đám người này cho phép mình một lần nữa trở về gia tộc. Nhưng là về sau hắn lại phát hiện mình ý nghĩ thực sự là có chút thiên mã hành không. Đám người này tuyệt đối không thể lại cho phép mình trở về gia tộc, mà lại dạng này gia tộc liền xem như thật trở về, kia lại có ý gì đâu. Cho nên khi Trần Bình hỏi hắn muốn cái gì thời điểm, cả người hắn đều lộ ra mờ mịt thần sắc. Hắn lập tức còn thật không biết mình hẳn là muốn chút gì. Hắn muốn phát tài, muốn trở nên cường đại, muốn trưởng quản gia tộc này hết thảy. Thế nhưng là hắn càng thêm khát vọng là có thể có được gia tộc thân tình. Những vật này là hắn chưa từng có được qua, cho nên vẫn luôn phi thường khát vọng đạt được những vật này. Sự thật chứng minh, cái nhà này người ở bên trong căn bản cũng không có đem nó để vào mắt, cũng sẽ không có người để ý hắn bất luận cái gì cảm thụ. Nghĩ đến nơi này, ma tôn nhắm hai mắt lại. Những người này cho tâm lý của mình tạo thành rất nghiêm trọng bóng tối. Hắn cũng không muốn cùng đám người này có nửa điểm tiếp xúc. Nguyên bản hắn ý nghĩ liền rất là rõ ràng, dứt khoát để đám người này trực tiếp chết đi coi như xong. Dù sao bọn hắn sống trên đời cũng chỉ là đơn thuần đang lãng phí thế giới này tài nguyên thôi. Ta lần này trở về tìm ngươi cũng không phải là vì cùng ngươi ôn chuyện, cũng không phải vì cùng ngươi nói chuyện trời đất. Mục đích của ta cũng chỉ là đơn thuần vì giết ngươi mà thôi. Lúc trước các ngươi hại chết mẫu thân của ta, thậm chí còn bức bách ta tu hành những thứ đồ ngổn ngang này, thậm chí còn đem ta trục xuất khỏi gia môn. Lúc kia ngươi làm sao liền không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay? Nghe được những lời này về sau, Trương gia gia chủ cũng là hết đường chối cãi. Hắn không biết mình hẳn là muốn hình dung như thế nào nội tâm của mình. Kỳ thật, lúc trước Ma Tôn Ma Kiếm đúng là bởi vì hắn mà chết, hơn nữa còn chết được phi thường thảm. Chính là bởi vì dạng này, đối phương mới có thể ghi hận những thứ này. Hiện tại, hắn nghĩ phải sống sót, trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Hắn cũng biết mình khi số đã đến đầu. Ngày bình thường, mình cũng coi là cực kỳ ngông cuồng, thế nhưng là chưa hề nghĩ tới mình sẽ có thống khổ như vậy kết cục. Khi hắn biết mình sẽ bị nhà mình nhi tử tự tay giết chết thời điểm, tâm tình lập tức liền trở nên có chút không hề tầm thường. Trong gia tộc, những người khác cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới mình thế mà lại gặp được loại tình huống này. Nguyên bản bọn hắn coi là gia chủ khẳng định có thể giải quyết được đối phương mới đúng, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà liền gia chủ đều đã sợ. Đây cũng quá buồn cười đi. Đám người này lập tức liền bắt đầu điên cuồng lấy lòng Ma Tôn, thậm chí liền Trương Đồ Đần đều có người ở một bên cố gắng lấy lòng. Bạch Tình Tình thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu, chỉ cảm thấy đám người này quá mức dối trá. Quả nhiên, những người này cùng ta trong tưởng tượng đều phần lớn giống nhau. Bọn hắn những cái này dối trá bộ dáng thật là khiến người trơ trẽn. Bạch Tình Tình lại hồi tưởng lại nhà mình những cái kia thân thích, không thể không nói những chuyện này xác thực lại người cảm thấy rất nhức đầu. Chẳng qua Bạch Tình Tình càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn muốn đem đám người này toàn bộ đều cho giết sao? Như thế một cái khó khăn sự tình. Người yên tâm đi, ta sẽ không đem người nhóm toàn bộ giết chết, ta sẽ chỉ đem các người lần lượt đều đưa đến thích hợp chỗ của các người. Ma Tôn cười, ngẫm lại phải giải quyết đám người này hoàn toàn chính là vài phút sự tình, căn bản cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Địa bàn của hắn bên trong có đảo không hết mỏ, còn có vô số công việc bẩn thỉu mệt nhọc cần phải có người đến giải quyết. Cho nên nói, tìm đối phương đến giải quyết đấy hết thảy là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Nếu là trực tiếp đem đám người này cho giết, vậy coi như quá thua thiệt. Mọi người vừa nghe nói còn có cơ hội có thể sống sót, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức ngay tại một bên mang ơn nhìn đối phương. Tốt, có thể sống sót tự nhiên là tốt nhất. Thật sự là cảm tạ người ân không giết nhá. Chỉ cần có thể để ta sống xuống tới, làm như vậy cái gì đều có thể. Tất cả mọi người ở một bên rất là kích động mở miệng nói, trên mặt của bọn hắn mang theo rất gấp thần sắc, đã không kịp chờ đợi, nghĩ phải sống sót. Mặc dù nói, dạng này sống sót lại là phi thường xấu hổ, nhưng là mọi người cuối cùng còn có thể sống sót. Trần Bình cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý thực sự là quá lớn. Cho nên nói, tất cả mọi người sợ hãi sẽ bị Trần Bình giết chết. Gia tộc này người cứ như vậy, dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Lúc này, Bạch Tình Tình cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn cứ như vậy trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Trần Bình. Cảm giác mình giống như là có chút cùng thời đại tách rời. Bạch Tình Tình không nghĩ tới chính là Trần Bình lại có thể cường đại như vậy. Dễ như trở bàn tay, liền có thể giải quyết hết thảy. Thực lực này nhưng tuyệt không phải người bình thường chờ có thể có được. Ma Tôn cũng coi là lại một kiện tâm sự. Hiện tại tâm tình của hắn rất tốt. Được rồi, người cũng không cần quá kích động, vẫn là muốn thời khắc bảo trì sơ tâm, tuyệt đối đừng quá mức ngông cuồng. Người bây giờ đã giải quyết tâm sự, vậy kế tiếp cũng không cần lại giày vò những chuyện này. Có lúc vẫn là muốn suy nghĩ nhiều, kiểm tra một chút như thế nào mới có thể đủ để cho mình trở nên càng cường đại. Người những cái này tu hành phương pháp, ta mặc dù cũng không nói thêm gì, nhưng là ta vẫn như cũ là không quá tán đồng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình nhịn không được, tận tình khuyên bảo, mở miệng khuyên nói một câu. Hắn biết đối phương cá nhân thực lực phi thường cường hãn, mà lại ngày bình thường tiếp xúc những cái kia tu hành đồ vật, cũng không phải người bình thường chờ có thể so sánh. Nhưng là Trần Bình cũng hy vọng đối phương có thể không kiêu không ngạo, thời khắc bảo trì bình tĩnh. Nghe thấy những lời này về sau, Ma Tô nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ mình thực lực cũng không tính rất mạnh. Tuy nói có Trần Bình trợ giúp mình, nhưng là tương đối mà nói, hắn vẫn như cũ là một cái thực lực cũng không tính quá mạnh người. Nếu như lần này không có Trần Bình hỗ trợ, hắn vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Hắn tâm đều rất rõ ràng, lấy mình thực lực muốn giải quyết những người này trên cơ bản là không thể nào sự tình. Trương gia người tu hành đi là lệch nói, cho nên nói bọn hắn cá nhân thực lực thật đúng là nhiều cường đại, cho nên hắn căn bản liền không có bất kỳ cái gì đảm lượng dưới loại tình huống này đi khiêu chiến đối phương. Trần Bình thì lại khác, hắn nhìn thấy Trần Bình thậm chí không cần ra tay liền có thể giải quyết những phiền toái này, nội tâm của hắn cũng cảm thấy cực kỳ sùng bái. Lúc này Ma Tôn tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, trực tiếp liền quỳ rạp xuống Trần Bình trước mặt. Hắn biết nếu như dựa vào mình, vậy cũng chỉ có đi các loại thiên môn tà đạo đi tu hành. Nếu như có thể làm cho Trần Bình trợ giúp mình, kể hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể mượn Trần Bình cái này một cỗ gió đông, thành công trưởng thành. Mà lại, hắn cũng không muốn dựa vào những cái này bảng môn tà đạo trưởng thành. Cái này thật sự là có chút lệch người chơi chẽn. Ta trước đó bị gia tộc vứt bỏ, cho nên chỉ có thể lấy phương pháp như vậy tiến hành tu hành. Hiện tại ta cũng biết ta cá nhân thực lực cực kỳ kém cỏi, cho nên nói muốn đi theo người cùng một chỗ học tập một chút tu hành sự tình. Nếu là có thể thành công học tập những vật này, kia từ nay về sau cũng không cần lại trải qua thêm loại này sống không bằng chết sinh hoạt. Mà Tôn biết một khi mình có thể thành công dựa vào Trần Bình hắn nhập con đường tu hành, kia toàn bộ sự kiện cũng liền không giống. Đang nghe những lời này về sau, cái khác người Trương gia sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế sẽ bắt lấy cơ hội này, còn muốn thừa dịp cơ hội này đi bài sư. Nếu là Trần Bình thật cùng đối phương nhấc lên quan hệ thế nào, vậy bọn hắn chẳng phải là liền triệt để xong đời. Tất cả mọi người không hy vọng hắn có thể bái sư thành công, thậm chí hy vọng Trần Bình có thể không chút do dự trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Thế nhưng là bọn hắn há có thể chúa tể được Trần Bình ý nghĩ đâu. Trần Bình nhẹ gật đầu, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. Rất khó được ngươi có ý nghĩ như vậy, ta ngược lại là rất cảm động. Chỉ bất quá sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, ngươi muốn trở nên cường đại cuối cùng vẫn là phải dựa vào lấy chính ngươi mới được. Trần Bình có thể cho hắn cung cấp đồ vật cũng không nhiều, hết thảy đều còn muốn dựa vào chính hắn cố gắng mới được. Đạo lý này trong lòng của đối phương cũng hẳn là rõ ràng. Nghe lời này về sau, Ma Tôn nhẹ gật đầu, hắn chỉ cần một cái có thể quật khởi thời cơ mà thôi. Nếu là Trần Bình có thể cho mình cơ hội này, vậy liền quá tốt. Nhìn thấy Trần Bình trực tiếp đáp ứng Ma Tôn, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc hốt hoảng. Cũng ngay lúc này, Ma Tôn đột nhiên nghe được một con chó tiếng kêu. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ, trực tiếp liền hướng phía thanh âm đầu nguồn chạy tới. Trần Bình bọn hắn cũng tò mò cùng đi theo qua, phát hiện lại có một con chó bị buộc tại một cây đại thụ bên cạnh. Con chó này mang trên mặt rất là thần sắc tức giận, ngay tại không ngừng cắn xé chính mình dây thừng. Nhìn hắn táo bạo như vậy con đường, muốn Trần Bình nhịn không được lộ ra thần sắc nghi hoặc. Theo lý thuyết cái này hẳn là phi thường ôn nhu mới đúng, tại sao lại là như vậy nóng này? Trần Bình trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc, không rõ ràng đối phương đây là cái tình huống như thế nào. Lão đại, ta thật không nghĩ tới chó của ta vậy mà còn có thể sống được. Giới thiệu cho ngươi một chút, con chó này tên là A Sâm, là bạn tốt của ta, cho tới nay đều là ở bên cạnh ta bồi bạn ta. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, không nói hai lời trực tiếp liền định xông lên trước đem A Sâm ôm đến trong ngực thật tốt cưng chiều một phen. Mà lúc này đây, Trần Bình lại trực tiếp đưa tay ngăn cản đối phương. Thế nhưng là động tác của hắn thực sự là quá nhanh. Coi như Trần Bình động tác lại thế nào cấp tốc cũng không thể ngăn cản được đối phương. Con chó này khi nhìn đến Ma Tôn hướng phía hắn nhào tới về sau, trực tiếp liền xông lên trước, không nói hai lời, một hơi đem Ma Tôn đầu cắn. Ma Tôn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ chấn động thần sắc. Hắn không ngừng tránh né lấy công kích của đối phương, thế nhưng là đã tới không kịp. Trên người hắn bị trọng thương, cả khuôn mặt bị cắn phải máu thịt bè bét. Dựa theo bình thường đạo lý để nói, dạng này một con phổ thông chó con là không thể nào sẽ đối nhân tạo thành uy hiếp mới đúng. Nhưng mà con chó này nhìn qua rất là kỳ quái, vậy mà có thể tổn thương đến một cái thực lực cường hãn người tu hành. Cái này nguyên bản lên để người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trần Bình mau tới trước cho đối phương một viên đan dược, đem thương thế của hắn ổn định. Ngay sau đó, mặt lộ vẻ khó coi chi sắc, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đám người. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một chút tức giận, tựa hồ là đối với đám người này hành động cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Ma Tôn có chút đau khổ che vết thương, còn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì chuyện gì tình sẽ là bộ dáng này. Tạ A Sơ, đây rốt cuộc là thế nào rồi? Hắn luôn luôn đều là rất nhiệt tình. Trước đó, Ma Tôn bị người trục xuất khỏi gia môn, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào đem mình cho con mang đi, cho nên đây cũng là hắn trong cả đời tiếc nuối nhất sự tình. Không nghĩ tới, lần này trở lại qua đi sau hiện A Sâm thế mà còn sống, tâm tình của hắn tự nhiên vô cùng kích động. Thế nhưng là không nghĩ tới, A Sâm vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Con chó này nhìn phi thường khủng bố, mà lại nhìn kỹ mới có thể phát hiện trên thân lại có rất nhiều vết thương. Bọn hắn nhất định là cầm con chó này đi làm một chút rất khủng bố thí nghiệm, cho nên nói mới có thể để con chó này biến thành bộ dáng này. Thật sự là đáng thương gia hỏa này. Con chó này vừa nhìn liền biết thân thể đã triệt để biến dị, thậm chí hoàn toàn không có tư tưởng của mình. Đối với đây hết thảy, Trần Bình cũng cảm thấy rất là đau đầu. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Đám người này thực sự là quá mức quá phận, bọn hắn vậy mà cầm dạng này vô tội sinh vật tới làm những thí nghiệm này. Trần Bình biết bọn hắn là dự định muốn đi thuần phục đám người kia, cho nên nói mới có thể lựa chọn lợi dụng người sùng vật tới làm thí nghiệm. Thế nhưng là rõ ràng ngoại giới có nhiều yêu ma như vậy, bọn hắn cũng không có làm như thế, ngược lại còn muốn đối xử như thế nhân loại bằng hữu. Sắc mặt của bọn hắn nháy mắt liền trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới con chó này lại đột nhiên một chút chui ra ngoài. Lúc trước bọn hắn tại đem Ma Tôn đuổi ra ngoài về sau, liền vừa vặn biết một cái có thể dùng đến thuần phục động vật thí nghiệm, cho nên nói tất cả mọi người lợi dụng bên người các loại sinh vật tới làm lấy những cái này cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy Ma Tôn là không thể nào sẽ trở về, càng không có nghĩ qua Ma Tôn gia hỏa này sẽ có ngày hôm nay, cho nên căn bản không hề nghĩ tới những chuyện khác. Hiện tại Ma Tôn không chỉ có trở về, cũng bắt đầu truy cứu con chó này tình huống. Cái này để người ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Trương gia gia chủ mang trên mặt thần sắc khó xử, hắn biết chuyện này đúng là có chút khó làm. Kỳ thật chuyện này chúng ta là có thể giải thích, hắn rất là lúng túng mở miệng nói, hy vọng có thể đạt được phương pháp giải quyết. Nhưng là Ma Tôn căn bản cũng không nguyện ý nghe hắn giải thích nhiều như vậy. Gia hỏa này hiện tại nói rõ chính là đã đem mình yêu sủng biến thành bộ dáng này. Hắn làm gì lại nghe đối phương có nhiều như thế không hiểu thấu giải thích. Chuyện này đến cùng là ai làm? Người đem tội khôi họa thủ tin tức nói cho ta, ta còn có thể suy xét liệu các ngươi một con đường sống. Nếu không đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi ai có thể từ trong tay của ta bỏ trốn. Ma Tuấn sắc mặt phi thường khó coi, hắn hận không thể có thể hiện tại liền đem đám người này giết về sau nhanh. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình không cần thiết đối đám người này ra tay, hiện tại xem ra những người này hoàn toàn chính là chết chưa hết tội. Chuyện này là ngươi nhị tỷ làm, hắn cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không trở về, cho nên nói mới có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi không nên tức giận, tuyệt đối đừng trách tội tại chúng ta nha. Trương gia người giờ phút này đều cực kỳ sợ hãi, bọn hắn biết mình hiện tại là triệt để cắm, nếu là không cẩn thận một chút vậy thật là sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Được xưng nhị tỷ, nữ nhân kia che mặt cũng lộ ra một tia thần sắc khó xử, không nghĩ tới mình lại bị người cho bán, cái này thật sự là quá phận đến cực điểm. Trên mặt nàng hiện lên một tia xoan suýt, muốn mở miệng giải thích vài câu, nhưng lại phát hiện Ma Tôn căn bản liền không cho hắn nửa điểm cơ hội giải thích, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đè vào con chó này trước mặt. Thật không nghĩ tới nha, người nữ nhân này đúng là như thế thủ đoạn độc ác. Rõ ràng người gương mặt này nhìn qua như thế bình thường, vì sao không phải muốn làm ra tổn thương ta yêu sủng sự tình? Kỳ thật đối phương cũng là thật, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên một chút trở về, nếu không ai sẽ đối với hắn chó làm ra loại chuyện này đâu. Không không không, chuyện này ta là có thể giải thích, người nghe ta nói đi. Nhị tỷ tên là Trương Tử Hàm, là một cái cực kỳ cuồng vọng nữ tử, nữ nhân này hoàn toàn chính là một người điên cấp bậc tồn tại. Đối phương vì có thể trưởng thành tốn hao không ít tâm tư, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để cho mình càng mạnh, cho nên nói mới có thể lợi dụng một chút thủ đoạn đi đối phó cái này vô tội chó con. Hắn vốn là cảm thấy mình nói không chừng có thể mượn cơ hội này thành công thuần phục một con sinh vật. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 351 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.